Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 914, ngoài ý muốn nhúng tay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ tử vong tinh vực thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng. Đang ở cùng mộ thần nông cùng nhau, du tẩu trong đó, bọn họ phía sau, đi theo một đoàn đỉnh cấp bán tiên. Mục đích thực minh xác, chính là vì tìm được Tân Nguyệt Thái tử hang ổ. Nhưng là thực đáng tiếc, bằng bọn họ năng lực, một ngày thời gian, không biết đi rồi rất xa. Chính là không có cách nào, cảm giác được chút nào cổ trùng hơi thở, bao gồm các loại bí thuật thi triển ra tới, đều không hề tung tích. Có lẽ là khoảng cách còn chưa đủ thâm nhập, lại có lẽ không ở cái này khu vực đi. Dù sao tứ đại tinh vực đều có khả năng là hắn điểm dừng chân, tìm lên tương đương phiền toái. Môn chủ, hắn hẳn là sẽ không xa như vậy đi. Chúng ta muốn hay không đổi cái phương hướng? Thiên môn bên trong, một vị bán tiên thấp giọng đề nghị. Xác thật, ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách đều có, vẫn là không hề tung tích, phòng trừng thật sự không ở nơi đây. Bất quá thiên môn môn chủ hơi cân nhắc lúc sau, vẫn là nói, ở thâm nhập một ít đi, để ngừa bỏ qua, lẽ ra nên như vậy. Hắn có khả năng là chính là lợi dụng siêu cự ly xa, làm chúng ta không tưởng được. Mộ thần nông tiền bối cũng là như thế giải thích. Mọi người sôi nổi gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, bỗng nhiên thiên môn môn chủ trong tay thiên môn môn chủ lệnh tản mát ra lóa mắt quang huy. Ân, Hà bán tiên, xảy ra chuyện gì sao? Bạch Mã Đông Lăng căn cứ tín hiệu truyền lại liền biết là ai, ý niệm tùy theo vừa động, một đạo thần niệm nhanh chóng tiến vào hắn thức hải thế giới bên trong. Tức khắc, Bạch Mã Đông Lăng sắc mặt nháy mắt phản ứng nhiệt hạch. Con ngựa trắng môn chủ, đã xảy ra sự tình gì? Mộ thần nông nhíu mày dò hỏi. Bạch Mã Đông Lăng thập phần ảo não nói, chúng ta khả năng bị đối phương hoàn toàn khống chế hành tung, thật không biết thiên môn nội phản đồ rốt cuộc là ai. Đáng giận, đáng giận Tân Nguyệt Thái tử, thế nhưng liền ở đạo vực, hơn nữa lúc này hắn đã cùng Phong Vân Vô Kỵ đấu ở cùng nhau. Cái gì? Không tốt, Vô Kỵ cho dù có người hỗ trợ, lại như thế nào là đối thủ của hắn? Ta chờ, nhất định phải mau chóng trở về. Mộ thần nông, so với ai khác đều hoảng, hắn là biết Phong Vân Vô Kỵ bí mật người, cái gọi là thiên diệt giả, lại là căn bản trời cao hạ cứu tinh, thiên hạ lão tổ, hắn trăm triệu không thể xảy ra chuyện, đây chính là cuối cùng cơ hội, cho nên mộ thần nông xoay người liền phải trở về đuổi. Mộ tiền bối, chúng ta thâm nhập như thế xa, trở về cũng căn bản không kịp. Bất quá muốn biết bên kia tình huống, vẫn là có biện pháp. Ta chỉ có thể mau chóng làm thiên môn mặt khác tọa chấn cao thủ tiến đến chi viện mới là thượng sách. Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, mộ thần nông theo sau cũng minh bạch chính mình căn bản giúp không được gì. Thần hành quay lại lúc sau, chạy nhanh truy vấn Bạch Mã Đông Lăng nói, Vô Kỵ thiên phú, thiên hạ vô song, là đạo vực tương lai ngôi sao, không thể làm hắn có việc. Chi viện, nhất định phải mau, còn có biện pháp nào thấy được trạng huống, chạy nhanh làm ra. Thiên diệt giả, nhị nương tiết mỹ kỳ trên người, hạ ta đặc chế kim phong bò cạp đuôi châm. Này châm, có được rất cường đại độc tính, còn có thể bị ta viễn trình khống chế. Thấy rõ nàng này bên cạnh hết thảy trạng huống, có lẽ thời điểm mấu chốt, có thể giúp hắn một chút. Hiện tại, liền trước khởi động đi. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, Bạch Mã Đông Lăng đôi tay nhanh chóng động tác, từng đạo thần bí giấu tay lực lượng xuyên toa vào trong hư không, lấy người bình thường căn bản tưởng tượng không đến tốc độ, liên tiếp phương xa tiết Mỹ Kỳ, mà bên này Mộ Thần Nông lại là sắc mặt lại lần nữa có vẻ có điểm không bình thường. Tiết Mỹ Kỳ, Phong Vân Vô Kỵ trước mắt nhất quan tâm người, giờ phút này bị khai cái gì kim phong bò cạp đuôi châm. Là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, này chính là vì biết được Vô Kỵ an ủi, Mộ Thần Nông vẫn chưa ngăn cản cái gì, bất quá cũng mở miệng, nhẹ nhàng dò hỏi, Tiết Mỹ Kỳ là bắt giữ Thiên Diệt giả mấu chốt, người vận dụng này châm, nàng có thể hay không lập tức tử vong? Sẽ không, chỉ cần không bùng nổ trong đó độc, nàng sẽ không phải chết. Bạch Mã Đông Lăng nhẹ giọng đáp lại, Mộ Thần Nông gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm mà nói, kia chỉ có thể hy vọng, Phong Vân Vô Kỵ cùng ta lưu lại vị kia cao thủ, có thể chịu đựng được đi. Mộ Thần Nông theo như lời những lời này, đều tính ở bình thường tình lý bên trong. Bạch Mã Đông Lăng đám người, căn bản không cảm giác được cái gì sơ hở. Thuật pháp, như cũ ở bình thường tiến hành. Lại nói lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã cùng Lý Yên chính diện tương đối, kia bá đạo lời nói qua đi, Lý Yên lược hiện nghi hoặc, ánh mắt khắp nơi nhìn xung quanh một chút, cảm giác được không có cao thủ, cũng không có bẫy dập sau, mới vừa rồi tiếp tục vận dụng tự thân cường hãn thực lực. Thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ đánh tới, cửu truyền tam tinh thực lực, tuyệt đối là thập phần đáng sợ. Phong Vân Vô Kỵ lúc này đây, không tính toán trốn, thân hình đứng ở trong hư không, ý niệm một động tác, trong miệng nhẹ giọng mà nói, bàn cổ, theo sát, ẩn thân ở trường không giới, bên trong bàn cổ. Nháy mắt bắt đầu hướng thế giới hiện thực bên trong rời đi. Tam thanh một hơi bình, cái này đỉnh cấp tam thanh một mạch thánh khí, cũng mang theo một cổ cường hãn lực lượng, bay thẳng này ngoại. Lúc này Lý Yên bỗng nhiên cảm giác được Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn đại biến, tựa hồ ở trong thân thể hắn đang có một cổ đến từ hồng hoang vô cùng lực lượng, mang theo tuyệt đối nguy hiểm hơi thở ra bên ngoài mà đến. Không biết vì cái gì, tuy rằng phát hiện khả năng không bằng chính mình cường đại, Lý Yên nội tâm chung đều chỉ có một cảm giác, đó chính là trốn. Tức khắc, Lý Yên một cái xoay người, không quan tâm, trực tiếp liền đi. Bên này Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt một cái lăng nhiên nói, thoát được rớt sao? Tam thanh tương đương, hắn trong miệng vẫn như cũ bá đạo, trong tay thân hình cũng bắt đầu tiến vào rách nát đoàn tụ trạng thái. Tam thanh một hơi bình đã đỉnh ở trên đỉnh đầu không bên trong, nhưng là liền ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên dừng lại hết thảy, sắc mặt hiện ra bất đắc dĩ, đồng thời sở hữu lực lượng tất cả đều thu hồi tới, trong tay lại một lần xuất hiện đô đô, không gian chi đạo lại khai, xoay người cũng chạy thoát. Không có biện pháp, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ trong cơ thể thế giới nhị nương Tiết Mỹ Kỳ đã xảy ra nghiêm trọng biến đổi lớn, nàng đã không có chính mình ý thức, toàn thân 108 cái đại huyệt bên trong đồng thời phóng thích kim sắc quang huy, một đạo cách xa nhau không biết rất xa hơi thở cắt qua hư không buông xuống nơi đây, đồng thời cùng với còn có một cái thời không cảnh trong gương, bên trong đúng là Bạch Mã Đông Lăng đám người. Vô Kỵ tiểu hữu, mau mau nói cho ta chờ ngươi bên kia tình huống. Đúng vậy, ngươi hiện tại như thế nào? Bạch Mã Đông Lăng ông ngoại còn có Mộ Thần Nông cùng nhau quan tâm dò hỏi. Phong Vân Vô Kỵ thật là thực bất đắc dĩ, nếu không phải Bạch Mã Đông Lăng là chính mình thân ông ngoại, hắn thật muốn mắng một câu, sao cái cát cát điền cái gì loạn, cái này lão bất tử tương đương hại ta đại sự. Bất đắc dĩ bên trong, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có thể là vẻ mặt cảm kích nói, ta không có việc gì, chỉ là bị Lý Yên đuổi giết mà thôi. có biện pháp giải quyết. Như vậy, các tiền bối, vì càng tốt bắt giữ thiên diệt giả, các ngươi mau mau thu hồi đối với Tiết Mỹ Kỳ thuật pháp, bảo đảm an toàn của nàng. Ta bên này đều có biện pháp, nhưng là Bạch Mã Đông Lăng thuật pháp, nét tựa hồ có thể nhìn thấu trong ngoài thế giới. Sắc mặt thập phần nghiêm túc nói, ngươi xem, ngươi thật sự có biện pháp. Kia nữ nhân đã áp tới rồi ngươi bên cạnh. Không được, ta không thể làm ngươi tiểu tử này hy sinh. Ta muốn giúp ngươi. Phong Vân Vô Kỵ càng thêm nôn nóng lên. Lý Yên cũng xác thật bởi vì chính mình đào tẩu, lại lần nữa trái lại, tới rồi chính mình bên cạnh. Nàng trong miệng còn ở lớn tiếng tức giận mắng, tiểu tử thúi, đáng giận tiểu tử thúi, ngươi cũng dám làm ta sợ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn xé nát ngươi, này, này nhưng như thế nào cho phải? Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng Kelly A. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.